Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, ta yêu ngươi, cũng không thuộc về với ngươi. Tiếp theo, Yến Phong lại chạy tới Lăng Tiết Tâm nơi đó. Mới vừa vào cửa liền đem Lăng Tiết Tâm chặn ngang ôm lấy, ném lên giường về sau, đem Lăng Tiết Tâm quần áo cho lấy sạch sẽ. Sau đó giống như là một đầu sư tử một dạng nhào tới. Một trận điên cuồng qua đi, Yến Phong rốt cục cảm giác được tâm tình của mình hơi bình phục lại. Nhưng Lăng Tiết Tâm liền thảm, sắc mặt có chút tái nhợt. Mặc dù trong mắt tràn đầy hưng phấn, nhưng trên mặt cũng xen lẫn một tia thống khổ. Lấy Yến Phong tố chất thân thể, trên giường thật muốn là điên cuồng lên. Nữ nhân bình thường căn bản là không chịu nổi toàn lực của hắn trùng kích. Vừa rồi cho rằng cảm xúc hơi không khống chế được, căn bản cũng không có muốn đi qua khống chế, đem Lăng Tiết Tâm chơi đùa không nhẹ. Yến Phong lập tức một trận áy náy, ôn nhu nói, thật xin lỗi. Lăng Tiết Tâm cười nhạt một tiếng, ôm Yến Phong nói, không có quan hệ, ta tất nhiên lựa chọn làm nữ nhân của ngươi, liền đã làm xong chuẩn bị, tiếp nhận ngươi tất cả. Yến Phong tâm lý ấm, nhớ tới Lữ Khâm Giao, bản thân tất cả quá mức gánh nặng, nguyện ý tiếp nhận, lại có thể chịu đựng nổi ngươi, không nhiều. Gần nhất thế nào, có hay không gặp được chuyện phiền phức? Yến Phong hỏi. Lăng Tiết Tâm cười khổ nói, Long Hổ Bang người đã chủ động cùng ta tiếp xúc, nguyện ý cùng Thiên Lang Bang kết thành liên minh. Trên đường người chiếm được tin tức, đều rất nể tình, chỉ bất quá, Thiên Lang Bang muốn một lần nữa phát triển, độ khó rất lớn. Lão công, ta là không phải rất không dùng. Thế nào? Lăng Tiết Tâm tại Yến Phong cổ vũ dưới, bắt đầu lực mạnh phát triển Thiên Lang Bang. Nhưng Thiên Lang Bang dù sao không thể so với lúc trước. Lang Thiên chết rồi, một trận làm phản, để cho Thiên Lang Bang thực lực giảm lớn. Mặc dù cuối cùng Lang Tiết Tâm tiêu diệt phản loạn, nhưng những người còn lại cũng căn bản không coi trọng Lang Tiết Tâm. Một chút người có năng lực nhao nhao rời đi, chỉ để lại một chút đám ô hợp. Hắc Bang chính là đánh đánh giết giết, không có người sao có thể được. Hơn nữa còn là có thể đánh người. Huống hồ, trước đó một trận làm phản, cuốn đi Thiên Lang Bang phần lớn tài chính. Sở dĩ, hiện tại Thiên Lang Bang vô luận là nhân thủ còn là tài chính đều vô cùng khan hiếm. Cho dù có lôi ra cầm giữ Long Hổ Bang làm minh hữu, nhưng không có người lại không tiền. Xác thực nửa bước khó đi. Yến Phong lấy tay nâng lên Lăng Tiết Tâm cái má, cười nói, ai nói ngươi vô dụng, coi như ngươi không dùng, có một cái hữu dụng lão công không được sao? Nói xong từ trong túi quần móc ra một tấm thẻ đưa cho Lăng Tiết Tâm nói. Số tiền này lấy trước đi dùng đi. Có chừng vài ức, không đủ hỏi lại ta muốn. Mấy trăm triệu tuyệt đối là một bút thiên văn sổ tự. Muốn đem Thiên Lang Bang phát triển, tiền kỳ là tuyệt đối đủ. Đồng thời, đến cuối cùng, tiền có thể đưa đến tác dụng cũng rất nhỏ. Nghe thấy Yến Phong báo ra đến con số, Lăng Tiết Tâm bị giật nảy mình, liền tranh thủ thẻ ngân hàng trả lại, nói, lão công, cái này cũng quá là nhiều, ta không thể nhận. Yến Phong lập tức kéo dài nghiêm mặt nói, sao không có thể muốn, ngươi là lão bà của ta, tiền của ta không liền là của ngươi tiền sao, coi như ngươi thay ta giữ gìn, hiện tại không phải là lão bà nắm vững trong nhà quyền lực tài chính sao? Lăng Tiết Tâm nghe xong Yến Phong lời nói, lập tức trong lòng ngọt ngào, đem thẻ ngân hàng thu hồi, ngoài miệng nói, không sai, ta liền nên khống chế ngươi tiền, tỉnh ngươi lấy tiền đi bên ngoài nuôi dã nữ nhân. Yến Phong cười hắc hắc, nói, về phần ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng, ta hội an bài cho ngươi, ngươi một mực chờ lấy làm ngươi hắc đạo nữ vương A-tu-la lập tức tới ngay. Đến lúc đó an bài mấy người vào Thiên Lang Bang, đủ để ứng phó Thiên Lang Bang tiền kỳ phát triển. Lão công, người đối với ta thật tốt. Lăng Tiết Tâm ôm Yến Phong mặt hung hăng hôn một cái. Làm Yến Phong rời đi Lăng Tiết Tâm nơi đó về sau, đã là nửa đêm, về tới trong biệt thự, lại phát hiện Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành tất cả đều ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Giống như đang đợi cái gì. Hơn nữa, bầu không khí vô cùng kiềm chế. Dáng vẻ của hai người đều rất tiều tụy. Đỉnh lấy mắt gấu mèo. Giống như là ngủ không ngon dáng vẻ. Trông thấy Yến Phong đi đến. Bầu không khí ngột ngạt rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Tiêu Thấm Nhi lật một cái liếc mắt. Nói, xú lưu manh, tại sao còn không chết? Sau khi nói xong liền đứng dậy lên lầu. Yến Phong gương mặt phiền muộn. Tiểu nương bì này làm sao rồi? Lão tử lại không có trêu chọc ngươi. Làm gì nguyền rủa ta chết? Tiêu Thấm Nhi giống như lập tức lại trở về lúc trước. Hoàn toàn không nhớ rõ đêm qua hai người đều đã xảy ra thứ gì. Thấm Nhi các loại ngươi một ngày một đêm. Ngươi làm sao mới trở về? Niếp Khuynh Thành có chút trách cứ nói ra. Các loại ta một ngày một đêm. Vì sao? Yến Phong gương mặt không hiểu. Đương nhiên là đang lo lắng ngươi. Bằng không thì quỷ mới sẽ chờ ngươi một ngày một đêm. Niếp Khuynh Thành tức giận nói. Lo lắng ta. Hiện tại bầu không khí sốt sắng như vậy. Tiêu Thấm Nhi lại không phải là đồ ngốc. Tự nhiên biết rõ hiện tại rất nhiều người muốn ứng phó Yến Phong. Mà Yến Phong lại một thiên không đồng nhất đêm không gặp người. Lo lắng hắn đã xảy ra sự tình. Yến Phong vuốt vuốt cái mũi. Cười hắc hắc. Chẳng lẽ tiểu nương bì này thực dự định gả cho lão tử? Bằng không thì vì sao khẩn trương như vậy lão tử? Vậy còn ngươi? Ngươi cũng các loại ta một ngày một đêm. Ngươi có phải hay không cũng ở đây lo lắng ta à? Yến Phong xông Niếp Khuynh Thành hỏi. Niếp Khuynh Thành ánh mắt có chút né tránh. Nói ra, quỷ tài lo lắng ngươi đây. Ta chỉ là ở bồi Thấm Nhi. Ta có thể muốn rời đi một đoạn thời gian. Yến Phong đột nhiên nói. Niếp Khuynh Thành thân thể dừng lại. Nói, muốn đi đâu? Khi nào thì đi? Muốn đi bao lâu? Đi Hoa Kinh, liền mấy ngày nay. Đoán chừng muốn đi một tuần lễ khoảng chừng. Không được. Người không thể đi Hoa Kinh. Niếp Khuynh Thành đột nhiên kích động nói. Yến Phong buồn bực hỏi. Vì sao a? Quá nguy hiểm. Niếp Khuynh Thành vốn là Hoa Kinh người. Vô cùng rõ ràng Hàn gia năng lượng. Hiện tại Yến Phong cùng Hàn gia như nước với lửa. Yến Phong đi Hoa Kinh không phải đưa dê vào miệng cọp sao? Không có việc gì. Ta có võ công. Không sợ. Yến Phong tú tú cánh tay của mình cơ bắp dám thúi nói. Không được đi chính là không được đi. Biết võ công cũng không được. Người cho ta thành thành thật thật đợi trong nhà. Chỗ nào cũng không cho đi. Có nghe hay không? Niếp Khuynh Thành thái độ vô cùng cường ngạnh nói. Giọng nói kia giống như là đang ra lệnh một dạng. Trông thấy Niếp Khuynh Thành dáng vẻ kích động. Yến Phong giật mình. Cười hắc hắc nói. Người có hay không phát giác người bộ dáng bây giờ thực tựa như là lão bà đang quản lão công của. Mình a, Niếp Khuynh Thành thần sắc lập tức trở nên bối rối lên. Cúi đầu cả giận nói. Ngươi lại nói bậy bạ gì đó. Ta chỉ là sợ ngươi xảy ra chuyện. Gây Thấm Nhi thương tâm khổ sở. Chẳng lẽ ngươi liền không khổ sở? Yến Phong truy vấn. Sẽ không, ngươi chán ghét như vậy. Nếu không phải là bởi vì Thấm Nhi. Ta ước gì ngươi chết sớm. Niếp Khuynh Thành mặc dù nói như vậy. Nhưng ngữ khí rất rõ ràng có chút niềm tin không đủ. Yến Phong đột nhiên một cái lắc mình đã đến Niếp Khuynh Thành bên người. Một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Đem Niếp Khuynh Thành giật nảy mình. Lập tức liều mạng giãy giụa. Tức giận mắng. Hỗn đản, người muốn làm gì? Mau buông ta ra. Yến Phong đem miệng góp ở bên tai của nàng. Một bên thổi nhiệt khí. Một bên hắc hắc nói. Ngươi còn tại gạt ta. Vậy chúng ta bây giờ liền làm một cái thí nghiệm. Có thể chứng minh ngươi nói là lời thật hay là lời nói dối. Cái gì thí nghiệm? Ô ô, có thể nàng lời còn chưa nói hết. Yến Phong miệng đột nhiên khắc ở trên môi đỏ mọng của nàng. Niếp Khuynh Thành lập tức toàn thân cứng ngắc. Không ngừng run rẩy. Hai mắt con mắt trừng lớn lớn. Hắn vậy mà thân ta. Rất nhanh, Niếp Khuynh Thành trong hai mắt liền tràn đầy lửa giận. Vương bát đàn, lại dám hôn ta, ngươi có phải muốn chết hay không? Ai u, Yến Phong đột nhiên kêu đau một tiếng. Hai tay buông lỏng ra Niếp Khuynh Thành. che miệng trên nhảy dưới tránh. Không nghĩ tới cô nàng này nhi ác như vậy. Kém chút đem đầu lưỡi của hắn cho cắn xuống. Đều chảy máu. Trông thấy Yến Phong kêu đau đớn. Niếp Khuynh Thành lửa giận lập tức tiêu tán. Vội vàng hỏi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Có đau hay không a? Nói nhảm. Đương nhiên đau. Không tin ngươi để cho ta cắn đầu lưỡi của ngươi một lần thử xem. Yến Phong trong lòng buồn bực muốn chết. Lúc đầu cho rằng cô nàng này nhi đối với mình có chút ý tứ. Muốn thừa cơ chiếm chút tiện nghi. Kết quả tiện nghi không chiếm được. Đầu lưỡi còn kém chút bị cắn xuống tới. Đột nhiên, Niếp Khuynh Thành lập tức nhào tới. Ôm lấy Yến Phong, đem bờ môi của mình dán tại Yến Phong ngoài miệng. Yến Phong đại não lập tức một trận chập mạch. Đây cũng là tình huống gì? Mới vừa rồi còn kém chút muốn cắn chết lão tử. Một hồi này lại chủ động hôn lão tử. Tiểu nữ nhi, người đến cùng muốn làm cái gì? Quan tâm nàng muốn làm cái gì? Có tiện nghi không chiếm thì phí. Yến Phong ôm chặt lấy Niếp Khuynh Thành. Điên cuồng hôn đứng lên. Niếp Khuynh Thành rất rõ ràng là lần đầu tiên hôn môi. Vô cùng vụng về. Căn bản không biết làm sao phối hợp. Nhưng ở Yến Phong dưới sự dẫn đường. Rất nhanh liền lên đường. Yến Phong cảm giác thời cơ không sai biệt lắm. Một đôi đại thủ bắt đầu ở Niếp Khuynh Thành trên người tiến công. Nhưng Niếp Khuynh Thành đột nhiên toàn thân run lên. Đột nhiên đẩy ra Yến Phong. Xoay người sang chỗ khác. Hai vai một trận run rẩy. Sâu kín nói ra. Yến Phong, ta yêu ngươi. Nhưng ta không thuộc về ngươi. Niếp Khuynh Thành không biết rõ tại sao mình lại yêu một cái ấn tượng đầu tiên kỳ kém nam nhân. Nhưng Yến Phong lại là mạnh mẽ một chút xíu cải biến bản thân đối với cái nhìn của hắn. Làm nàng không chút do dự yêu cái này giống như là như mê nam nhân. Quá trình này là chật vật. Sở dĩ, rất khó từ bỏ. Cái này cũng đưa đến Niếp Khuynh Thành thống khổ. Tựa như nàng nói như vậy. Nàng yêu Yến Phong, nhưng lại không cách nào trở thành Yến Phong nữ nhân. Trông thấy Niếp Khuynh Thành rời đi. Yến Phong cảm giác trong lòng đột nhiên có một tia cay đắng nhi. Tình yêu, có thể tình yêu, lại không thể có, lại là thống khổ vạn phần. Đột nhiên, một sợi nhàn nhạt mùi thơm tung bay đi qua. Yến Phong dùng cái mũi ngửi ngửi, lại nghe đến một cỗ máu tanh khí tức âm lãnh, để cho hắn lập tức giật mình tỉnh lại. Sau đó gương mặt táo bón cùng nhau, nói, mẹ, mau chạy ra đây đi. Cách 10 dặm đường xa, ta đều có thể ngửi được trên người ngươi mùi vị. Một cái có dáng người ma quỷ, gương mặt thiên sứ người đẩy cửa vào. Một mặt nhu tình, ỏn ẻn vừa nói. Ai nha, lâu như vậy không gặp, còn có thể nhớ kỹ tỉ tỉ mùi trên người. Xem ra ngươi như ta nhớ ngươi một dạng đang nghĩ ta nha. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.